Nồng nhiệt, Trần Vị Mãn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lê và Lâm Thanh Thanh đã trò chuyện rất nhiều. Sau đó không biết ai đã ngủ trước. Giữa đêm, Chu Lê mơ màng thức giấc. Chiếc điện thoại để trên bàn phát ra ánh sáng sáng trong đêm tối. Tiểu Tuấn trằn trọc trở mình. Chu Lê nhẹ nhàng vỗ vào mông cậu nhóc. Thấy Tiểu Tuấn ngủ say mới đưa tay với lấy điện thoại. Triệu Thầm đang chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chu Lê lên tiếng, giọng nói mang theo chút uể oải sau giấc ngủ. Xe của Triệu Thầm dừng bên đường. Chu Lê nghe thấy tiếng xe cộ vù vù vụt qua. Chu Lê ngủ trong một thôn quê yên tĩnh. Triệu Thầm chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cô. Một phút sau, khi không nghe thấy đối phương nói gì, Chu Lê đã cúp điện thoại và đặt lại lên bàn. Triệu Thầm nhìn thấy tấm hình sau khi làm thêm giờ. Anh theo thói quen mở ảnh đại diện của cô. Bất ngờ thấy một tấm hình mới. Khi nhấn vào, bạn bè của đối phương chỉ hiển thị tối đa 10 bức ảnh. May mắn là bức ảnh này vẫn có thể xem. Anh nhấn vào, Chu Lê được một nhóm người lạ vây quanh ở giữa. Cười đến nỗi đôi mắt khẽ cong. Cô có vẻ đã béo ra. Cười lên trông đáng yêu hơn. Một tay nắm tay một cậu bé. Bên trái là một người đàn ông đặt tay lên vai cô. Bên phải là một người phụ nữ thân mật ôm lấy cô. Họ trông có vẻ lớn tuổi hơn Chu Lê nhiều. Nhưng nụ cười của họ đều mộc mạc và vui vẻ. Triệu Thầm chưa từng thấy một Chu Lê như vậy. Anh đã thấy Chu Lê nghiêm túc và chăm chỉ khi làm việc. Yên tĩnh và hòa nhã trong cuộc sống riêng. Dịu ngoan khi đờ, ân tình. Nhưng chưa từng thấy cô thoải mái như trong hình. Cô hòa mình vào cảnh vật xung quanh. Không hề phòng bị với những người bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía ống kính rất thoải mái và vui vẻ. Triệu Thầm không lưu bức ảnh. Cũng không về căn hộ. Mà lái xe lang thang không mục đích. Khi nhận ra, anh đã dừng xe bên con phố cạnh nơi Chu Lê sống. Anh không nhận ra ai ngoài Chu Lê trong tấm hình. Cũng không nhận ra địa điểm chụp ảnh. Nơi đó dường như có bầu trời xanh ngắt. Cây cối cũng xanh tươi. Mùa đông ở Bắc Thành vẫn chưa kết thúc. Cô ấy đã rời đi rồi phải không? Triệu Thầm xuống xe, vào khu dân cư, lúc đứng dưới lầu. Thấy cửa sổ nhà cô sáng đèn thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh ra khỏi khu dân cư. Tới cổng thì gặp một cô bé. Chú ơi, chú đến tìm chị Chu Lê à? Nụ nụ đã thấy Triệu Thầm đưa Chu Lê về nhà. Nên chủ động nhắc nhở anh. Chị Chu Lê đi rồi. Chị ấy không nói với chú sao? Sau này chú đừng đến đây tìm chị ấy nữa. Nói xong, nựu nựu có vẻ ỉu xìu. Cô bé đeo cặp sách đi mất, không nhìn lại Triệu Thầm. Chu Lê trong đêm tối thấy điện thoại lại sáng. Cô do dự vài giây rồi đi dép lê, cầm điện thoại rời khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, đi ra ngoài sân. Những ngôi sao trên núi gần như có thể với tay hái được. Mặt trăng thì cao vời vợi ở phía tây. Cô đã xóa số điện thoại của Triệu Thầm. Nhưng vì trí nhớ tốt nên vẫn chưa quên được số của anh. Chu Lê lại nhận điện thoại. Lần này hỏi thẳng, có chuyện gì không? Triệu Thầm không muốn làm phiền. Nhưng không kìm lòng được hỏi. Em đang ở đâu? Chu Lê im lặng giây lát rồi đáp lời. Em ở quê. Có về không? Anh biết cô đã lâu không về nhà. Đoán rằng cô chỉ về thăm nhà. Cô đã phấn đấu ở Bắc Thành nhiều năm. Chắc chắn đã có bạn bè và mối quan tâm. Cho dù vì công việc, cô cũng không dễ dàng từ bỏ những mối quan hệ tích lũy nhiều năm. Lần này Chu Lê trả lời rất dứt khoát. Cô nói, không về nữa, sau này anh đừng gọi cho em nữa. Người yêu cũ tốt nhất là trở thành người lạ. Chu Lê không muốn dính dáng với quá khứ. Cô tắt điện thoại, quay về phòng ngủ. Lần này điện thoại không sáng lên nữa. Cho dù có sáng, cô cũng đã say giấc. Ngày hôm sau, Chu Lê tỉnh dậy cùng lúc với Tiểu Tuấn. Lâm Thanh Thanh đã không còn trên giường. Tiểu Tuấn dụi mắt nhìn cô với vẻ ngái ngủ. Chu Lê thấy cậu nhóc rầu môi sắp khóc, bèn vội vàng dỗ dành. Đừng khóc, dì sẽ dẫn con đi tìm mẹ. Lâm Thanh Thanh đang nấu bữa sáng trong bếp, thấy Chu Lê bế Tiểu Tuấn thì nhanh chóng lau tay đi tiếp nhận. Cậu chỉ cần gọi tớ là được. Thằng bé nặng như vậy, làm cậu mệt mỏi thì sao? Chu Lê cười nói, có nặng như cậu nói đâu. Chỉ bế một chút thôi. Không sao cả. Tiểu Tuấn thấy mẹ thì không bĩu môi nữa. Ôm chặt mẹ và kêu đói. Lâm Thanh Thanh bảo Chu Lê lấy bát để ăn cơm. Ba người ăn sáng xong. Mới hơn 8 giờ, Tiểu Tuấn ôm một quả táo lớn, ngoan ngoãn dùng máy tính bảng của Chu Lê xem phim hoạt hình. Lâm Thanh Thanh đã chuẩn bị ở lại với Chu Lê thêm vài ngày. Ăn sáng xong thì bắt đầu chuẩn bị làm gà để nấu canh cho Chu Lê. Cô ấy bảo Chu Lê giúp mình giữ chân gà, tay cầm dao chém xuống. Con gà hôm qua còn nhảy nhót giờ đã thoi thóp. Lâm Thanh Thanh cười nói, hồi xưa tớ có một người bạn trai ở thành phố. Dịp Tết, anh ta về nhà với tớ, thấy tớ giúp mẹ làm gà, sợ đến nỗi mấy ngày ấy không dám lại gần tớ. Cứ hỏi tớ, sao em có thể làm được? Em không sợ à? Tớ thấy anh ta phiền phức. Không lâu sau đã chia tay, họ đã mang ghế nhỏ ra sân để vặt lông gà. Lâm Thanh Thanh không kìm được hỏi Chu Lê. Tớ nghe người ta nói, bạn trai cũ của cậu đẹp trai lắm, vừa đẹp vừa giàu. Cậu có ảnh không? Cho tớ xem cái nào. Chu Lê không cảm thấy Lâm Thanh Thanh đường đột hay thô lỗ. Thành thật nói, bọn tớ không chụp nhiều ảnh chung. Tớ đã xóa hết rồi. Trời, Lâm Thanh Thanh hơi tiếc. Lại nghe Chu Lê nói, nhưng trên mạng chắc có video phỏng vấn của anh ấy. Để tớ tìm thử. Được, cậu mau tìm cho tớ xem. Cô rửa tay rồi lên mạng tìm kiếm. Tìm được vài video cho Lâm Thanh Thanh xem. Cô ấy xem xong thì tiếc thay bạn. Uổng quá vậy. Hai người suýt nữa đã kết hôn rồi. Chu Lê cất điện thoại. Biểu cảm nhạt nhòa. Làm sao cậu lại thích anh ấy? Chúng tớ học cùng trường. Anh ấy lớn hơn tớ 2 khóa. Lúc đầu tớ không thích anh ấy lắm. Chỉ cảm thấy anh ấy rất xuất sắc. Chu Lê lúc đó bị sự xuất sắc của Triệu Thầm thu hút. Cô rất ngưỡng mộ những người có thể làm chủ cuộc đời mình. Anh sống rất tự do, muốn làm gì thì làm, cũng không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác. Triệu Thầm lại rất tốt bụng, đã giúp cô thoát khỏi khó khăn, nhưng anh cũng rất kiêu ngạo, chỉ quan tâm và trân trọng những người mà anh coi trọng. Lúc đó tớ có một người bạn tốt rất thích anh ấy. Chu Lê dường như chưa bao giờ kể những điều này với ai. Giờ nói ra không cảm thấy buồn, mà mang theo nỗi hoài niệm về quá khứ. Lâm Thanh Thanh chăm chú lắng nghe, không quên nhổ lông gà. Chu Lê cũng đang nhổ lông gà. Trò chuyện một hồi, họ cảm thấy quá khứ đã xa vời vợi. Triệu Thầm ở nhà ngủ đến trưa. Triệu Du dẫn theo Trình Hữu Linh đến thăm anh. Phát hiện anh bị sốt. Trình Hữu Linh hiếm khi chu đáo, rót nước cho cậu uống thuốc. Uống xong thuốc, Triệu Thầm lại tiếp tục ngủ. Trình Hữu Linh ở trong bếp giúp mẹ nấu cháo cho cậu. Mẹ ơi, cậu lại nhớ A Lê rồi. Trình Hữu Linh nói với Triệu Du. Triệu Du dí tay vào mũi con gái. Con lại biết rồi à? Trình Hữu Linh thở dài. A Lê hôm qua đã đăng một bức ảnh, nhìn vui vẻ lắm. Cậu chắc chắn đã thấy, rồi bắt đầu buồn khổ, nhưng lại không có dũng khí để theo đuổi, chỉ có thể đau khổ một mình. Triệu Du cũng thấy lòng nặng trĩu. Con đừng lo lắng nữa, chuyện của cậu ấy tự khắc sẽ có cách giải quyết. Đúng vậy, chuyện của người lớn, bọn trẻ con không cần phải quan tâm, để cậu ấy tự ăn năn hối hận đi. Con đã nói với A Lê rồi. Khi nào chị ấy kết hôn với người khác, con vẫn sẽ đi dự đám cưới của chị ấy. Trình Hữu Linh cố tình nói to, nghĩ rằng người trong phòng ngủ có thể nghe thấy. Triệu Du lại thở dài, không che miệng cô bé lại. Lâm Thanh Thanh và Chu Lê đã làm sạch gà. cho vào nồi đất, dùng củi để hầm chậm. Nghe xong lời kể của Chu Lê, Lâm Thanh Thanh cảm thán. Hai người thực ra chưa hiểu nhau, duyên phận chưa sâu, tình cảm cũng chưa sâu nặng, vì vậy mới thiếu niềm tin, dễ dàng tan vỡ. Chu Lê gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Thực ra trong lòng tớ cũng luôn nghĩ bọn tớ sẽ không đi đến cuối cùng. Không thể trách mỗi anh ấy, là tại tớ quá tự ti. Cũng không trách cậu, bây giờ mọi người sống với nhau đều như vậy, đều có một lớp ngăn cách. Lâm Thanh Thanh đã trải qua vài mối tình, nên hiểu biết hơn Chu Lê. Sau này cậu phải tìm một người yêu cậu thật nhiều, như vậy mới hạnh phúc. Chu Lê cười lắc đầu. Lâm Thanh Thanh không hiểu, sao còn phải tìm một người thích nhiều như thế, rồi ngốc nghếch chịu tổn thương. Cô nhìn nồi đất đang sôi nhẹ, bị hương thơm thu hút khiến bụng đói, cất tiếng nói vừa chậm rãi lại nghiêm túc. Phải tìm một người tớ thích, anh ấy cũng thích tớ, tình cảm của chúng tớ ngang nhau, không ai nhiều hơn ai. Lâm Thanh Thanh cười nói, điều này khó hơn nhiều so với việc tìm một người thích mình. Cô ấy nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Chu Lê, từ đó nhận ra sự chân thành đơn thuần. Chu Lê cười nói, không sao, tớ không sợ khó, một chút khó khăn cũng không sao. Cô vẫn sẵn lòng tìm kiếm một mối quan hệ như vậy. Cậu đó, Lâm Thanh Thanh thở dài, dù đã trải qua nhiều điều, Chu Lê vẫn không mất hy vọng vào tương lai. Người như vậy chắc chắn sẽ chịu nhiều tổn thương. Tuy nhiên, người như vậy cũng nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc. Triệu Thầm đã uống thuốc và ngủ rất say. Anh mơ thấy Chu Lê. Trong giấc mơ, Chu Lê mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, từ từ bước về phía anh. Triệu Thầm lặng lẽ chờ đợi, đợi đến khi cô lại gần mới nắm tay cô. Chu Lê mỉm cười, dừng lại trước mặt anh. Đàn anh, sau này anh phải luôn vui vẻ. Dù có người rời xa anh cũng đừng mất hy vọng vào cuộc sống. Không ai có thể lấy đi hy vọng của anh. Anh phải sống vui vẻ vì bản thân và những người mình yêu thương. Em phải đi tìm hạnh phúc của mình rồi. Tạm biệt anh nhé, đàn anh. Cô quay lưng rời đi. Triệu Thầm cố gắng níu tay cô nhưng không thể chạm tới. Anh choàng tỉnh từ giấc mơ. Khi mở mắt ra đã không còn thấy Triệu Du và Trình Hữu Linh. Trên tủ đầu giường có để nước và cháo. Trình Hữu Linh để lại một mảnh giấy. Cậu ơi, khi tỉnh dậy nhất định phải ăn cháo. Đừng chỉ uống thuốc mà không ăn gì. Nếu không bệnh dạ dày của cậu sẽ tái phát và không ai chăm sóc cậu nữa. Triệu Thầm chịu đựng cơn đau đầu ngồi bên giường một lúc, rồi mới ăn cháo. Trong căn phòng vắng lặng không một tiếng động, cuối cùng anh cũng không ăn hết bát cháo. Điện thoại để bên cạnh nhưng anh không còn can đảm để cầm lên. Từ nay anh không cần gọi điện cho em nữa. Lời của Chu Lê vẫn luôn vang vọng trong đầu, luân phiên với những lời chúc trong giấc mơ. Anh bất lực đặt bát xuống, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lâm Thanh Thanh ở lại 2 ngày rồi phải đi. Cô ấy còn phải về xem cửa hàng, ở nhà cũng có nhiều việc. Chu Lê không nỡ rời xa Tiểu Tuấn, hôn lên gương mặt nhỏ của thằng bé. Sau này cậu định làm gì? Lâm Thanh Thanh hỏi cô. Trước tiên là dưỡng bệnh, khi nào khỏi bệnh, tớ muốn ra ngoài du lịch, rồi có thể tìm một công việc khác, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm ở đâu. Chu Lê chỉ có một ý tưởng chung, chưa có kế hoạch cụ thể. Được, dù sao thì sau này nhớ thường xuyên về thăm. Đừng như trước đây. Không đâu, Chu Lê nói. Trước đây tớ đang trốn tránh, cảm thấy nơi này toàn là kỷ niệm xấu. Nhưng khi trở về lại phát hiện, nơi này không còn như tớ tưởng tượng nữa. Làng quê đã có nhiều thay đổi, là cô trước đây vẫn chưa từng bước tiếp. Đúng vậy, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của mọi người đã tốt lên. Không ai phải bỏ học vì tiền, cũng không ai chết vì nghèo. Ừ, cảm ơn cậu. Thanh Thanh, cảm ơn gì chứ? Sau này nhớ đến thăm tớ và Tiểu Tuấn. Dĩ nhiên rồi, Tiểu Tuấn dễ thương như vậy. Tớ sẽ nhớ nó. cảm thấy dễ thương thì tự đẻ một đứa đi. Đừng có thèm muốn đồ nhà tớ. Lâm Thanh Thanh bế Tiểu Tuấn, vẫy tay nhỏ của cậu. Tạm biệt dì nè con. Chào dì, tiễn hai mẹ con Lâm Thanh Thanh. Chu Lê lại trở về cuộc sống bình yên. Dù sao cũng rảnh rỗi. Cô bắt đầu nghĩ sau khi khỏi bệnh sẽ đi đâu chơi. Cô muốn đi ngắm biển trước, rồi lại nghĩ trước khi tìm việc thì nên đi thi bằng lái xe. Trước đây đều là Tiểu Ninh lái xe cho cô. Tiểu Ninh còn trẻ hơn cô nhưng đã biết lái xe. Tiểu Ninh thỉnh thoảng sẽ liên lạc với Chu Lê, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Biết Chu Lê sống tốt, Tiểu Ninh rất vui, mặc dù bản thân cô ấy không được tốt lắm. Vào lúc 2 giờ sáng, Tiểu Ninh đi cùng sếp mới để tiếp khách xong, rồi nhìn sếp mới tự lái xe rời đi. Ở đây khó bắt taxi. Tiểu Ninh có phần sợ hãi khi chỉ có một mình. Đi đến một đoạn đường tối tăm, một chiếc xe cứ bám theo sau và bấm còi. Cô nàng sợ đến run lẩy bẩy. Vừa chuẩn bị chạy thì có người gọi lại. Tiểu Ninh quay đầu, thấy trợ lý Thẩm với vẻ mặt nghiêm nghị thì thở hắt ra. Trợ lý Thẩm nhìn mà cạn lời. Cậu ta không thích kiểu con gái ngốc nghếch như Tiểu Ninh, nhưng lại không thể không nghe lời chỉ thị của Triệu Thầm. Lên xe, tôi đưa cô về nhà. Cách Chương.